Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Chương 170. 1 tháng 16 ngày đó, sấm sét ầm ầm, lại rơi xuống mưa to. Đại Nhu cái kia thời gian tuyến thượng, Lưu Kiến Cường giữa trưa 12 giờ mở ra video, đem Hoắc Quân Ung suốt tra tấn 1 giờ. Ở Dương Mai tê tâm liệt phế tiếng khóc chung, 13:06 phân, Hoắc Quân Ung tắt thở mà chết. Đại học Tây Kinh đang ở cuối kỳ khảo thí, Cảnh Nhu vội vàng vội viết xong trước tiên nộp bài thi. Đáp xe taxi chạy tới Hoắc Trạch, Hoắc Bắc Thần lúc này đã ở nhà, tiếp nàng điện thoại kêu nàng trên đường chú ý an toàn. Dương Mai dựa vào Hoắc Quân Ung trên vai, đôi tay nắm trượng phu một bàn tay. Tiếng lóng tử, Hoắc Bắc Thần, ngươi đây là không nghĩ tốt nghiệp đi. Cảnh Nhu khảo thí ngươi làm gì đâu. Hoắc Bắc Thần không đau không ngứa. Ta vốn dĩ liền không tính toán tất cái này nghiệp. Ta nói cho các ngươi. Ta muốn chuyển hề, ai ra, nhi tử chủ động suy xét học tập vấn đề. Thật là Thái Dương từ phía Tây ra tới. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Chạy nhanh hỏi, người muốn chuyển cái gì hệ? Ta muốn học y, Cảnh Nhu lão sinh bệnh không phải. Chính là nàng tưởng thi lên thạc sĩ khảo tâm lý học phạm tội. Ta như vậy tưởng tượng, ta đi học pháp y hảo. Về sau ta liền cùng nàng một cái bộ môn đi làm. Dương Mai sửng sốt một hồi, bắt lấy Hoắc Quân Ung tay hướng chính mình đùi chụp, cười ha ha, lão công. Chúng ta nhi tử mạch não quả nhiên vẫn là như vậy không giống bình thường. Muốn học y kết quả muốn học pháp y. Bội phục, bội phục, Hoắc Quân Ung cũng cười. Này cũng không tính không đáng tin cậy. Ý tưởng là thực tốt. Đừng đả kích nhi tử tính tích cực. Dương Mai cười nhi tử cười đến nước mắt mau ra đây. Lúc này thật vất vả đoan chính thái độ. Đúng đúng đúng, nhi tử, không tồi không tồi. Mẹ ngày mai nhiều thỉnh mấy cái lão sư giúp ngươi học bù. Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Không cần phải, ta chính mình thỉnh. Dương Mai hai vợ chồng lại cười to ra tiếng. Cảnh Nhu 12 giờ trước chạy tới Hoắc Trạch. Bốn người ăn bò bít tết. Ăn xong cơm trưa đã là 12 giờ rưỡi. Hoắc Quân Ung ngồi một hồi đánh cái ngáp. Nói, lão bà, ta muốn đi ngủ trưa. Dương Mai nhìn về phía hắn. Ta bồi ngươi, Hoắc Quân Ung gật đầu, đứng lên nắm thê tử hướng trên lầu đi. Hoắc Bắc Thần ngồi ở trên sofa không có động, năm ngón tay thủ sẵn Cảnh Nhu tay. Hoắc Quân Ung cười khẽ, các ngươi nếu mệt cũng nghỉ ngơi đi thôi. Chú ý thân thể, Cảnh Nhu gật đầu. Hảo Tiểu Nhu, ta thật cao hứng, chúng ta có thể trở thành người một nhà. Hoắc Quân Ung nhìn chăm chú Cảnh Nhu. Ôn Nhu cười nói, ta cũng là... Bá phụ Cảnh Nhu hồi lấy cười, Hoắc Quân Ung chuyển hướng nhi tử, Bác Thần, ta thực ái ngươi, này ngươi là biết đến đi. Hoắc Bác Thần nói, ngươi liền đi lên ngủ một giấc, như vậy buồn nôn hề hề làm gì? Cảnh Nhu xoa bóp hắn, tuy rằng bá phụ rất có khả năng sẽ không chết, nhưng là nàng cũng không nghĩ Hoắc Bác Thần sẽ lưu lại tiếc nuối. Hoắc Bác Thần nhíu nhíu mày, đã biết hắn đình dừng lại. Thanh âm nhẹ xuống dưới, ta cũng yêu ngươi, Hoắc Quân Ung cười cười, quay đầu chăm chú nhìn ái thê, ở nàng bên tai nói, ta yêu nhất chính là ngươi, này ngươi cũng là biết đến đi, ta biết, ta yêu nhất cũng là ngươi, Dương Mai hôn hôn hắn má. Cùng hắn nắm tay lên lầu, nhìn theo hai vợ chồng lên lầu, Cảnh Nhu nắm khẩn tâm, nhưng cần thiết trang đến bình tĩnh. Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu ôm ở trên đùi gắt gao hoàn. Nghe bên ngoài từng trận tiếng sấm, rào tâm sắp phun ra. Thời gian một phân một giây mà trôi đi. Kim giây qua 12, kim phút di một cách, chỉ hướng về phía 6 phần. Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu vẫn không nhúc nhích, chỉ là tương nắm tay càng thêm có thể chiều ướt. Thời gian tiếp tục vô tình về phía trước vòng tròn lưu đi. 15 phân, 20 phân. 30 phân, trên lầu một chút động tĩnh cũng không có. Hoắc Bắc Thần chịu không nổi, lôi kéo Cảnh Nhu chạy đi lên, một phen đem cha mẹ cửa phòng đẩy ra. Hoắc Quân Ung an an tĩnh tĩnh mà nhắm mắt nằm ở trên giường. Dương Mai chống đầu nằm nghiêng, tay cầm trượng phu tay, trong mắt hình như có ướt át. Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Hoắc Bắc Thần run rẩy thanh âm nói, mẹ, ta ba. Dương Mai quay đầu nhìn qua, thấp giọng nói, ngoặc kép, hắn ngủ rồi, là thật ngủ vẫn là, nga, hắn còn sống, thật ngủ. Hoắc Bắc Thần thân mình lập tức mềm, hắn dựa vào cạnh cửa thiếu chút nữa trượt xuống, hắn không có việc gì, ngươi đôi mắt ướt cái gì à? Ta cao hứng không được sao? Dương Mai xoa xoa khóe mắt, lại nói hôm nay còn không có khóa xong đâu. Ai biết còn sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, Cảnh Nhu mới muốn buông tâm lại nhắc lên. Bất khóa ta ba tâm cũng quá lớn, thật đúng là ngủ được. Hoắc Bắc Thần thật sự nhịn không được phun tào một câu. Lôi kéo Cảnh Nhu lại đi xuống, Cảnh Nhu buổi chiều còn có một hồi khảo thí, chính mình viết cái gì cũng không biết, học kỳ sau học bổng, đại khái là không có. Buổi tối nàng ở Hoắc Trạch qua đêm. Nàng ôn tập ngày mai muốn khảo thí nội dung, Hoắc Bắc Thần ôm một quyển cơ sở y học ở gạm. Nhưng là hai người có phải hay không đều xem đi vào. Chỉ có bọn họ biết, tới rồi đêm khuya 11 giờ, hai người tâm lại bắt đầu run rẩy lên, kim đồng hồ tới rồi rạng sáng. Hoắc Bắc Thần một tờ thật lâu không phiên động, đột nhiên môn bị gõ vang, Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu đồng thời cả kinh. Hắn trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Bác Thần, Tiểu Nhu, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Hoắc Quân ung thanh âm rõ ràng truyền đến. Hoắc Bác Thần lao tới, mở cửa hung hăng ôm lấy phụ thân. Hoắc Quân ung không chết, nhưng đại gia tâm chỉ buông xuống một nửa. Còn có một cái 20 hào. Tuy rằng Hoắc Quân ung không chết, Dương Mai rất có khả năng sẽ không chết. Nhưng là trước sau là vô pháp biết trước lực lượng, ngày này đã đến, vẫn như cũ làm đại gia thực khẩn trương. Cảnh Nhu lúc này đã nghỉ, cùng Hoắc Bắc Thần đãi ở nhà nào cũng không đi, nhất khẩn trương chính là Hoắc Quân ung. Dương Mai đi đến chỗ nào hắn đều phải đi theo, ngay cả lão bà đi WC, hắn đều phải đứng ở bên ngoài thủ, so với chính hắn có khả năng bị thu chỉnh bình tĩnh bộ dáng. Hiện tại quả thực liền không giống như là cùng cá nhân. Dương Mai bị Dương Thụ hạ độc là ở đêm khuya, cụ thể thời gian cũng không rõ ràng. Đại Hoắc nhận được điện thoại thời gian đã lập tức muốn quá rạng sáng. Hết chương.